Võng du thiên hạ, chương 75, bắt đầu buôn bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi người hầu rời khỏi, Hoàng Thiên mở ra tin nhắn tính năng xem một chút, vừa rồi lúc hắn bận bịu không ngừng có thông báo tin nhắn đâu, vừa xem xét thì là Tường Vi thôn mang đến tin tức tốt. Hoàng trấn trưởng, lần trước nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Hừ, đại tỷ ta đã bỏ ra không ít công sức đâu. Tên khốn kiếp nhà ngươi có phải hay không nên biểu hiện một chút. Hoàng Thiên nhìn tin nhắn bật cười. Đồng thời cũng khá bất ngờ về khả năng làm việc của Tường Vi. Thiên hạ bảo trì đã rất lâu, hiện tại vừa kết thúc bảo trì đã có tin vui, như vậy hẳn là ở ngoài thế giới thực không ít ngoại giao đi. Đa tạ Tường Vi thôn trưởng, ta không nghĩ tới nhanh như vậy Tường Vi thôn trưởng đã hoàn thành. Hắn trả lời một câu sau đó vào chính mình lập ra nhóm. Lúc này trong nhóm biểu hiện số lượng người xin gia nhập là 12. Hắn nhìn qua một lần sau đó toàn bộ đồng ý cho gia nhập. Bởi vì số người xin gia nhập gần như là số lĩnh chủ đứng đầu bảng xếp hạng thôn trang. Xin chào các vị, ta là Hạo Thiên thôn thôn trưởng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mở ra lời chào hỏi. Hắn nói chính mình Hạo Thiên trấn thành Hạo Thiên thôn. Ngay sau đó rất nhanh có người trả lời. Hạo Thiên thôn, chưa nghe qua bao giờ. Các vị ở đây giới thiệu một chút. Tại Hạ Hiên Viên thôn, Hùng Bá thôn, Liệt Hỏa thôn, Đại Hoa thôn. Đợi đám người giới thiệu xong, Hoàng Thiên tiếp tục gửi đi tin tức. Tin tưởng mọi người cũng đã biết, nhóm này thành lập mục đích chính là trao đổi, mua bán đặc thù vật phẩm đi. Hùng Bá thôn, Tường Vi thôn trưởng đã nói trong nhóm này có người bán chiến mã. Như vậy không ngại lấy ra giao dịch một chút, Hùng Bá thôn thôn trưởng người này có vẻ như khá thẳng tính. Trực tiếp nói ra mục đích khiến họ vào nhóm, Hoàng Thiên cười cười, sau đó gửi lên thông tin giới thiệu của chiến mã. Bình thường chiến mã, tuổi thọ 3-10 năm, thể trọng 300 kg. Nhanh nhẹn 170, tiêu hao 2 đơn vị lương thực cỏ khô, ngày, chiến mã thông tin vừa hiện lên, các thôn trang lĩnh chủ đã ngay lập tức hạ lệnh cho thủ hạ tìm hiểu Hoàng Thiên cùng Hạo Thiên thôn. Chỉ là bọn họ không biết, Hạo Thiên thôn chính là cái kia thần bí đệ nhất trấn. Tất nhiên ngoại trừ Tường Vi cô nàng kia, 100 con chiến mã hiện tại ý nghĩa thế nào mọi người đều biết, đó chính là một chi cỡ nhỏ kỵ binh A, ở thời kỳ này tới nói kỵ binh chính là cơ động nhất, mạnh mẽ nhất một loại binh chủng. Trong lịch sử nhân loại không phải là có một nước nào đó dùng kỵ binh chinh phục một nửa thế giới. 100 con chiến mã này có thể nói là khiến người ta đỏ mắt không thôi. Những cái này Hoàng Thiên cũng không biết, hắn sau khi gửi xong thông tin chiến mã, lại gửi đi tin nhắn nói. Lần đầu tiên gặp gỡ cùng giao dịch 100 con chiến mã mở đầu. Không biết các vị ở đây có ý định muốn hay không? Có lời nói định lấy gì ra giao dịch, Hoàng Thiên thôn trưởng, có thể hay không nói chuyện riêng một chút? Hoàng Thiên nhìn đầu này tin nhắn, hắn bĩu môi khinh thường một tiếng. Đây là muốn nói chuyện riêng rồi lôi kéo dụ dỗ hắn. Đáng tiếc hắn không lạ gì cái bài này. Thật xin lỗi, trong nhóm này chỉ có thoải mái giao dịch cùng mua bán, vị kia ý tứ ta rõ ràng. Nhưng nếu còn như vậy lời nói thì xin lỗi, ngươi sẽ bị đuổi khỏi nhóm. Trong nhóm hơn 10 người toàn bộ đều thở dài một hơi, xem ra muốn lôi kéo cái này bán ngựa người độ khó không thấp. Được rồi, trở lại chuyện chính, nhóm chiến mã này các vị định như thế nào trao đổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết loại này vật tư chiến lược tính trên thị trường nhưng là không có bán nha. Hơn nữa đây cũng là triều đình cấm mua bán một loại vật tư. Xin hỏi Hoàng Thiên thôn trưởng, chúng ta như thế nào giao dịch? Một tên lĩnh chủ người chơi phát ra một đầu hỏi thăm tin nhắn. Giá cả hợp lý lời nói, chỉ cần hai bên xác nhận đồng ý thì hệ thống sẽ tự động giao dịch. Tất nhiên hệ thống sẽ thu lợi một số tiền, nhưng ta tin tưởng ở đây toàn những vị tài đại khí thô, sẽ không để ý số nhỏ nhặt này. Tốt, hiện tại mời các vị ra giá, có thể là tiền vàng, có thể là đặc thù tài nguyên, cũng có thể là đặc thù kiến trúc bản vẽ. Nếu như các vị có đồ vật quý hiếm muốn trao đổi lời nói cũng xin không ngại lấy ra. Ta có thể giá cao mua lại hoặc lấy đồ vật trao đổi. Hoàng Thiên nói xong nhóm người cũng bắt đầu trả giá. Không thể không nói tới ngựa sức hấp dẫn, đám kia lĩnh chủ người chơi điên cuồng ra giá không thôi. Cuối cùng sau đó Hoàng Thiên lấy giá trên trời giao bán đi số ngựa này. Hắn bởi vì lần đầu cũng không bán ra quá nhiều, 500 con bán đi sau đó hắn ngừng lại. Mặc dù đều là trên trời giá cả bán đi nhưng Hoàng Thiên lại có chút tiếc nuối, bởi vì không có bất kỳ một đặc thù vật phẩm nào tới tay hắn. Xem ra đám lĩnh chủ kia còn tạm thời không chịu lấy ra. Như vậy hắn cũng chỉ có cách là từ từ moi móc, không tin lâu dài thời gian bọn họ có thể không lấy ra. Cách chương.